Ngạo Thế Đan Thần, chương 1511, chương 1515, đêm độc thiên nhân. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Miêu Nhi trông thấy những ngày kia người phân bố khu vực. Vội vàng lắc đầu nói, chúng ta hay, vẫn, là đi thôi, cái này căn bản không có phần thắng. Một khi kinh động một cái, mặt khác thiên nhân đều sẽ biết đấy. Bọn hắn chỉ cần ba lượng cái liên thủ. Chúng ta trên cơ bản không sống nổi. Yên tâm, không có tuyệt đối nắm chắc. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi chịu chết đấy. Muốn đi cũng là chúng ta đi. Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Chúng ta ý định ám một người trong cái kích phá. Trầm Tường gật đầu nói. Cái kia tám cái che giấu bế quan đấy. Có lẽ đều là quanh năm không thế nào đi ra. Chỉ có nguy cấp thời khắc mới có thể hiện thân cái chủng loại kia. Đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Hoàng Cẩm Thiên cười nói. Ngươi thật sự ý định ra tay. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Trầm Tường lắc đầu nói. Không cần, ta tự mình một người là được rồi. Ta cần đại lượng túy thần hoa. Cho nên nhiều lắm một thời gian ngắn. Ngươi lợi dụng trong khoảng thời gian này quan sát một chút những ngày kia người hướng đi. Vì đạt được đại lượng thánh thạch, Trầm Tường bất cứ giá nào rồi. Hơn nữa hắn cũng không phải đi chịu chết, cho dù bị phát hiện, hắn vẫn là có thể đào tẩu đấy. Miêu Nhi không biết Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên kế hoạch. Bất quá hắn cũng không thế nào quan tâm, hắn chỉ biết là hắn có khả năng muốn đi đối phó những cái. Tia Thánh Chảo Hắc Ưng, Trầm Tường tại một cái rời xa Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi địa phương luyện chế túy thân tán. Bởi vì lúc này đây hạ độc đối tượng là những ngày kia người. Trầm Tường không biết những ngày này người thực lực, chỉ có thể theo Miêu Nhi trong miệng miêu tả tiến hành phán đoán. Vì có đầy đủ túy thần tán, Trầm Tường dùng 3 tháng thời gian đi chủ bị, Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi cũng không gấp, hơn nữa bọn hắn cũng cần tiến hành dò xét, thăm dò rõ ràng những cái tia thủ tại trời bên ngoài người hướng đi. Trông thấy Trầm Tường sau khi đi ra, Hoàng Cẩm Thiên không nói gì thêm nói nhảm, nói thẳng, đã điều tra được không sai biệt lắm, cái kia bế quan tám cái, 3 người này đến đều không có xuất động, mà cái kia mặt khác 7 cái, phân biệt tại 7 cái địa phương trông coi, cách xa nhau có một chút khoảng cách, nếu như lặng yên không một tiếng động làm cho mất một cái trong đó. Chắc có lẽ không khiến cho những người khác chú ý, nếu như ngươi muốn đi làm cho lời mà nói. Nhất định phải rất cẩn thận, rất cẩn thận. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, chuyện của tôi nét ta hiểu được, nếu như ta ra tay. Một khi ta ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi lập tức ly khai tại đây. Ngàn vạn đừng nghĩ đến cứu ta, cũng không cần quá lo lắng ta. Ta là tự nhiên bảo vệ phương pháp xử lý. Trầm Tường nghiêm túc dặn dò Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi. Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi đều nhẹ gật đầu. Đừng chỉ là đáp ứng mà thôi. Nhất định phải bắt được. Nếu không đến lúc đó các ngươi hội. Sẽ, đi chịu chết đấy. Ngàn vạn đừng hoài nghi ta trốn chạy để khỏi chết bổn sự. Trầm Tường nói ra, hắn so sánh lo lắng cho mình gặp chuyện không may về sau. Hoàng Cẩm Thiên hội đi cứu hắn. Sau đó Hoàng Cẩm Thiên lại kỹ càng mà nói cho Trầm Tường. Thủ ở bên ngoài 7 người kia hướng đi, một cái trong đó hẳn là thủ lĩnh, bởi vì người nọ không cần như thế nào đi đi lại lại. Chỉ là ngẫu nhiên ra đến xem, hơn nữa vị trí rất không tồi. Trầm Tường trong đầu hồi tưởng một bên, xác nhận những ngày kia người vị trí, liền bắt đầu hành động, hóa thành một con chim nhỏ. Tại trong đêm tiến vào khu vực khai thác mỏ, Long Tuyết Di những ngày này cũng quan sát qua, ở đằng kia thánh thạch mỏ trong vùng, nàng phát hiện một ít tiểu động vật cái gì đấy, cho nên Trầm Tường biến thành những cái tia tiểu động vật sẽ không bị phát hiện, điều kiện tiên quyết là muốn ẩn nấp được tốt, không nên bị dò xét đến. Căn cứ Hoàng Cẩm Thiên miêu tả, những ngày kia người rất lười rất lười. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian đi ra thu thánh thạch. Thời gian khác trên cơ bản đều không thế nào để ý tới chuyện bên ngoài. Trông coi khu vực khai thác mỏ sự tình, toàn bộ giao cho những cái tia thánh chảo hắc ưng. khai thác thánh thạch đều là một đám không có biến hóa loại thú. Đều là bị những ngày kia người nô dịch rồi. Đều rất nghe lời, không nghe lời đều đã bị chết. Trầm Tường tiến nhập khu vực khai thác mỏ, biến thành một cái con chuột nhỏ. Tại trên một ngọn núi cao bò sát, mượn nhờ bầu trời đêm tinh quang, hắn có thể trông thấy hai tòa núi tầm đó có một đầu rất lớn khe rãnh. Phía dưới có rất nhiều loại thú, đều tại dùng các loại phương thức đào lên bùn đất người. Phát hiện thánh thạch, đều bị ngậm trong mồm đến khe rãnh hai bên. Trầm Tường liếc nhìn sang, liền phát hiện có hơn 10 khối khá lớn đấy. Bất quá hắn không có đi cầm, bởi vì cái này rất dễ dàng bị phát hiện. Xem ra thánh thạch rất hy hữu. Đào cả ngày, mới hơn 10 khối, Long Tuyết Di nói ra. Những này thánh thạch đối với những ngày kia người đến nói có lẽ rất trọng yếu. Trầm Tường hiện tại hướng khoảng cách gần hắn nhất một cái thiên nhân bỏ đi. Tại trong một ngọn núi gian trong sơn động, hắn tại ở gần sơn động thời điểm, biến thành một cái nhỏ hơn phi trùng, đều là tại đây so sánh thông thường cái kia chút ít. Như vậy tự sẽ không khiến cho hoài nghi, sau đó bay vào cái kia trong sơn động có chút đơn sơ, bất quá bên trong rất yên tĩnh. Trong này hấp thu thánh linh chi khí cũng rất không tồi. Bởi vì ở chỗ này là một ngọn núi trái tim vị trí. Sơn giã hội, sẽ, tu luyện, cũng sẽ hấp thu thánh linh chi khí. Cho nên vị trí này tốt nhất. Nghĩ đến điểm này, Trầm Tường nhớ tới hỗn độn sơn chính là cái kia núi linh. Cái kia chính là một cái rất thần kỳ linh thể. Trầm Tường vào sơn động ở trong chỗ sâu. Nhìn thấy cái kia cái gọi là thiên nhân, là một người trung niên nam tử, trên người có rất nhiều tro bụi, hình như là tại ngủ say như vậy, đều đều hô hấp lấy. Tại đây thiên nhân bốn phía, bày biện mấy chục khối nhan sắc có chút tối nhà thánh thạch. Hắn đang tại hấp thu thánh thạch bên trong năng lượng, hắn có lẽ ở chỗ này tòa rất nhiều năm, động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, Trầm Tường trong nội tâm sợ hãi thán phục. Cái này người xuất hiện tại trạng thái tu luyện là tốt nhất. Trầm Tường đều có chút hâm mộ. Những ngày này người phi thường tự tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc không sẽ có người tới quấy rối bọn hắn. Cho nên mới phải như vậy an tâm mà ở chỗ này tu hành. Trầm Tường đối với mấy cái này thiên nhân không có hảo cảm. Hắn cảm thấy tại đây thiên nhân một mực chèn ép cửu thiên thế giới. Phòng ngừa cửu thiên thế giới lớn lên. Vì hiếp được tình cảnh của bọn hắn, cho nên chế tạo ra tam giới đại chiến, cùng 10 ngày đại đế vẫn lạc sự tình, chính là vì ức chế bọn hắn cường đại lên, vì có thể làm cho đối phương duy nhất một lần hút vào đại lượng túy thần kỳ độc. Trầm Tường đem đại lượng túy thần tán áp xúc thành hạt gạo lớn nhỏ viên thuốc. Lúc này thời điểm hắn xuất ra hai hạt ra, để vào ngày đó người lỗ mũi. Đối phương một cái hít sâu liền đem chi hút vào, sau đó mở to mắt, đại lượng túy thần tán áp xúc thành hạt gạo lớn nhỏ. Đây chính là cực hạn tinh luyện qua túy thần kỳ độc. Độc tính phi thường khủng bố, ngày đó người vừa mới hút đi vào, độc tố lập tức khuếch tán, bừng tỉnh cái này thiên nhân, vì phòng ngừa hôm nay người sử dụng thần thức đưa tin. Hắn lập tức hiện thân. Xuất ra thần đỉnh, đem hôm nay người chứa vào thần trong đỉnh. Thần đỉnh bản thân chính là một cái rất tốt phong ấn. Bị nhốt vào người ở bên trong, đều không thể cùng ngoại giới câu thông. Trầm Tường cũng không có giết chết cái này người. Loại này cấp bậc đích nhân vật khẳng định còn sống mệnh nguyên châu các loại đồ đạc. Xong một em rồi hả? Trầm Tường từng ngụm thở phì phò, có chút khó mà tin được. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy tự tiêu diệt một cái. Ân, thằng này trúng đại lượng túy thần kỳ độc, trong lúc nhất thời không giải được, nhưng nói không chừng bọn hắn cũng sẽ có những biện pháp khác. Cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút, Long Tuyết Di dặn dò, không có việc gì, bọn hắn đều tại thần đỉnh trong rồi. Bọn hắn muốn nghĩ ra được có thể không dễ dàng, Trầm Tường đối với cái kia thần đỉnh so sánh tự tin đấy. Bởi vì lúc trước quan cái kia hỏa nha đều không có việc gì. Hiện tại Trầm Tường càng phát ra cảm thấy những cái tia thái cổ kỳ độc đáng sợ, lượng thiểu đều đáng sợ như thế rồi, mà hắn có được đại lượng, cái kia càng tăng kinh khủng, phí thần kỳ độc thật lợi hại, liền những ngày này người cũng có thể đánh té. Trầm Tường trong nội tâm cười thầm, những ngày kia người tuy nhiên rất cường đại, nhưng trong mắt hắn tự như là đầu con lợn như vậy. Đó là đương nhiên, liền thần cũng có thể đánh té, huống chi những thiên nhân. Bạch U nói ra, nếu như ngươi có thời gian, ngươi tốt nhất thử xem, có thể hay không lại để cho những cái kia túy thần hoa tấn giai, nếu như có thể làm ra đẳng cấp cao túy thần hoa. Nói không chừng về sau tựu không cần luyện chế nhiều như vậy túy thần tán. Trầm Tường cũng có ý nghĩ như vậy, hắn ý định về sau thử xem, hắn không có lấy đi trong sơn động thánh thạch. Bởi vì đã bị dùng qua, hơn nữa hắn sẽ khiến phát hiện, nếu như quá tham lam lời mà nói không chừng sẽ để cho hắn thất bại trong gang tấc. Ly khai cái sơn động này, Trầm Tường lại hóa thành chim chóc, hướng mặt khác một ngọn núi bay đi, kế tiếp còn có 7 cái muốn giải quyết đấy. Những thực lực này cường đại thiên nhân, nếu như biết rõ ám toán tiểu tử của bọn hắn chỉ là một cái tiểu quỷ, có thể sẽ bị tức điên. Kế tiếp 7 cái, Trầm Tường tiến triển được thập phần thuận lợi. Vừa mới bắt đầu hắn không có bao nhiêu tin tưởng, bởi vì những cái kia dù sao cũng là có thể chém giết thánh thú thiên nhân, nhất định sẽ rất cẩn thận. Không nghĩ tới cả đám đều ngủ được như heo, đều bị hắn dùng phương thức giống nhau cho ném vào thần trong đỉnh. Kế tiếp mới là khó khăn nhất. Hắn muốn đối phó những thứ kia không có tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện đấy. Đều bảo trì thanh tỉnh, Trầm Tường dựa theo Hoàng Cầm Thiên dò xét đến đấy, đi vào một cái khoảng cách mặt khác thiên nhân nhất chỗ thật xa. Nơi này có một tòa đình viện nhỏ, bên trong phòng chỉ dùng hòn đá dựng mà thành, lúc này là ban đêm, nhưng trong phòng lại sáng lên đèn đến, biến thành tiểu phi trùng Trầm Tường. Từ trong cửa sổ bay vào, bên trong có một gã thanh niên nam tử, chính ngồi ở trên giường, vận công tu luyện, lại để cho Trầm Tường mừng rỡ như điên. Trước khi Hoàng Cẩm Thiên cũng đã nói những ngày này mọi người là cả ngày ngốc trong phòng đấy. Không nghĩ tới là tại tu luyện, tại loại này hoang dã địa phương, bọn hắn ngoại trừ tu luyện không có chuyện gì có thể làm được rồi. Hơn nữa đây là cho hết thời gian biện pháp tốt nhất. Long Tuyết Di nói ra, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ân, Trầm Tường thả ra 2 hạt túy thần tán ngưng luyện ra được viên thuốc, bắn vào thanh niên kia lỗ mũi. Lại để cho Trầm Tường giật mình chính là, hắn vừa mới bắn ra đi, nam tử kia tự mở to mắt, nhưng là cái kia 2 hạt viên thuốc đã tiến vào lỗ mũi, nhưng lại bị hút vào, cái này đều sẽ kinh động hắn. Nguy hiểm thật, Trầm Tường trông thấy nam tử kia mặt mũi tràn đầy kinh sợ mà sụi lơ trên giường. Trong nội tâm thở dài một hơi, sau đó đem chi ném vào thần trong đỉnh, đêm nay nhất định phải hoàn thành, nếu không không có cơ hội rồi. Trầm Tường nắm chặt thời gian hành động, hắn bây giờ cách thành công càng ngày càng tiếp cận, lại để cho nội tâm của hắn có chút kích động. Trong đêm khuya, mỏ trong vùng có ngàn vạn loại thú đang đào móc bùn đất, phát ra đủ loại thanh âm, khu vực khai thác mỏ núi rừng chung quanh có các loại chim thú tiếng kêu. Trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái thánh chảo hắc ưng. Trầm Tường nghe Miêu Nhi nói về, những cái kia thánh chảo hắc ưng phụ trách thủ hộ đã rất nhiều năm, đều không có xảy ra sự tình gì. Cho nên trong lúc này thiên người mới sẽ rất yên tâm tu luyện. Còn thừa lại 6 người muốn giải quyết, thời gian cũng so sánh gấp gáp, lại để cho Trầm Tường trong lòng có chút hoảng loạn lên. Cách chương.